Tử tù của nữ vương, chương 31, người ta muốn ở bên cạnh là nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Canh và hai đồng phạm được giải về hình bộ xét xử, Bạch Trạch Dương đã lấy người khai của hai người kia, họ khai là nghe lời của Hàn Canh dụ dỗ và không hề biết mặt kẻ cầm đầu Bạch Trạch Dương đi tới nơi giam giữ Hàn Canh, hắn bây giờ dẫu tiểu tụy nhưng vẫn chưa có vết thương nào trên người. Y bước vào ngồi bên bàn đã chuẩn bị sẵn, lông mày thẳng tắp lên tiếng hỏi. Người đã suy nghĩ kỹ chưa, nếu không khai ra kẻ đầu sỏ, gia quyến của người sống cũng chẳng yên. Hàn Canh bị quấn xích khắp người, thân hình dựng đứng trên cột, hắn cười như một kẻ điên trả lời. Giết được thì cứ giết, đừng hăm dọa ta. Trước khi nhận hòm ngọc quý trong tay Trương Tử Văn, cả hai đã có giao kèo, nếu bị phát hiện cả nhà của Hàn Canh sẽ được hắn bảo đảm tính mạng. Bấm đốt ngón tay thì giờ này họ cũng đã tới nơi an toàn rồi. Bạch Trạch Dương nhìn hắn ta cứng miệng không khai, y hất cằm ra lệnh dùng hình. Từng vệt roi dài in lên da thịt của Hàn Canh, hắn kêu rên thảm thiết nhưng một mực không khai. Bạch Trạch Dương là người nói ít làm nhiều, những tội nặng vào tay y đều không thoát khỏi cảnh dụng tư hình. Dừng, Hàn Canh ngất xỉu rồi, y cho người tạt nước để hắn tỉnh lại rồi đánh tiếp nhưng hắn ta vẫn cứng đầu không khai. Bạch Trạch Dương cho người báo tin đến Hỏa Y cần chút thời gian nữa để lấy lời khai. Đối với Hỏa Y lời khai này của hắn rất quan trọng, chỉ cần hắn khai Trương Tử Văn là tên đầu sỏ, nàng sẽ có cơ bắt giam hắn ta, đội quân của hắn cũng vì vậy mà mất phương hướng. Và cũng để Phụ Hoàng thấy rõ bộ mặt thật của hắn. Hỏa Y ở Di Hòa Điện tiếp tể tướng Bạch Lập Thành, nàng ngồi bàn nhỏ ở dưới điện ngang với tể tướng hạ giọng nói. Bạch tể tướng, trẫm muốn nhờ khanh một việc, nay mai thôi có thể trẫm sẽ ra chiến trận, lúc ấy cả Bạch Thiếu Úy và Bạch Thượng Thư trẫm cũng sẽ đưa đi theo. Lúc này những việc trong nước sẽ thiếu người chủ trì, mong Bạch tể tướng thay trẫm lo cho dân, chỉ đạo dân bảo vệ thành lũy nếu có biến. Bạch tể tướng tóc đã hai màu đen trắng, ông nhìn vị vua trẻ trước mặt mình bàn tính cho vận mệnh dân tộc. Sau lần Quang Giao Quốc cho người qua cầu thân, ông biết chắc họ sẽ tìm cớ gây hấn nhưng cũng không nghĩ tới sẽ nhanh thế này. Đứng trước việc rời xa long bào vàng uy dũng để mặc áo giáp nơi xa trường, sao nghe lời nàng nhẹ tựa một cánh hoa rơi. Ông cũng muốn giúp sức cùng nàng nhưng đi rồi ai sẽ lo cho phần còn lại, Bạch tể tướng đứng lên tâu. Những chuyện nhỏ nhặt ấy hoàng thượng cứ giao cho thần, sau này chuyện tấu chương thần cũng sẽ giúp người một tay. Người cứ yên tâm ở nơi chiến lũy, thần và nhân dân đợi người hát khúc khải hoàn trở về. Chưa biết lúc nào nàng xuất quân ra trận nhưng nếu nàng đã hết mực giao phó có lẽ ngày đó sẽ đến nhanh thôi. Vốn dĩ chỉ cần nói một câu, trẫm ra lệnh cho khanh, là xong nhưng nàng luôn dành sự kính trọng với các quan chức cao tuổi trong triều, lúc nói chuyện cũng không xưng hô làm oai. Bạch tể tướng đi rồi, Lữ Vĩ Kỳ lại bắt đầu lo lắng, hắn sợ nơi chiến trường kia sẽ bào mòn thân xác nhỏ bé của nàng. Hắn vòng ra trước mặt Hỏa Y, nhấc bổng nàng đặt lên đùi mình. Hắn tựa lưng vào ghế, đầu vùi vào hõm cổ của nàng. Hỏa Y choàng tay qua cổ hắn, hôn lên trán hắn một cái, biết chàng ấy lại bắt đầu căng thẳng rồi nên đùa cợt trấn an. Ta đi rồi sẽ trở lại, nếu chàng cảm thấy cô đơn thì ta sẽ tác thành cho chàng và Y Nguyệt để có người bầu bạn sớm hôm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Y Nguyệt từ sau lần làm loạn không chịu gả cho đại hoàng tử của Quang Giao Quốc biết Hỏa Y không thích nàng đến cung tìm Lữ Vĩ Kỳ mỗi ngày nên dạo gần đây không hề lui tới, sợ nàng tức giận mà gả nàng đi thật. Lâu lâu chỉ ghé qua chỗ dành cho nô bộc nghỉ ngơi để tìm bóng dáng của hắn nhưng đều không thấy đâu, việc Lữ Vĩ Kỳ bị thương nàng cũng không hề biết. Lữ Vĩ vì kéo vải thắt nơi eo của nàng, y phục lập tức bị bung ra, hắn thò hai tay vào trong vốt ve vùng lưng mềm mịn của nàng không vui nói. Người ta muốn ở cạnh là nàng, sau này nàng ra chiến trận ta cũng sẽ đi theo, lúc nhỏ ta có học võ công của những người trong thôn, chắc chắn sẽ không làm nàng vướng bận. Hỏa Y hít thở một hơi sâu, hắn đặt lưng nàng ở trên bàn tham lam đặt từng nụ hôn lên cổ cánh tay đến vùng bụng phẳng lì trắng như ngọc. Hỏa Y giữ đầu hắn để hắn không tiến xa hơn. Hắn tìm đến môi nàng rãi từng cái hôn nhẹ nhàng lên nụ hồng đỏ thắm. Đến khi hắn sắp giữ không nổi mình nữa nàng lại đẩy hắn ra một bên ngồi dậy. Lữ Vĩ Kỳ mặt nóng phừng phừng, hắn xuôi người theo cái ghế gỗ, nhắm mắt lại cố kiềm chế nhiệt huyết của bản thân. Hỏa Y chỉnh trang y phục rồi bỏ hắn lại, nàng lên bục cao rồi vào ghế tiếp tục làm việc như chưa từng xảy ra chuyện gì. Y cơ sau lần từ doanh trại của Trương Tử Văn trở về thì ốm to một trận, bao đêm nàng ngủ trong nước mắt đã trao hắn tất cả những gì nàng có mà không được đền đáp lại xứng đáng. Nghĩa phu thê bỗng chốc bị ngăn cách bởi hai bờ thành, bởi hai tên đất nước. Nàng hận hắn, hận phụ hoàng, tại sao lại ban hôn cho nàng và tên phản bội ấy. Nếu như lúc ấy người ban hôn cho hắn và Hỏa Y thì bây giờ người nếm mùi đau khổ chính là nàng ta rồi. Tối hôm đó, khi mặt trời vừa lặn, Trương Tử Văn trở về Tân Vĩnh Cung một chuyến, hắn gom hết những vật dụng cần thiết của mình để trở lại biên ải. Y Cơ ngồi trên giường nhìn hắn thu dọn đồ mà trong lòng đau như cắt, có lẽ lần này hắn sẽ không quay trở lại đây nữa. Trương Tử Văn thu dọn xong đồ đạc thấy nàng công chúa vẫn còn mong manh trong y phục đi ngủ. Hắn tiến tới gần xô ngã nàng xuống giường, đưa tay xé lớp áo vướng víu bên ngoài giày vò nàng, rồi tiến sâu trong thân thể nàng. Y Cơ còn chưa khỏi bệnh, nàng kêu gào chửi mắng hắn ta, hắn lại bóp cổ nàng giữ yên cho hắn hành xử. Hoan Lạc cùng phu quân mà tưởng rằng bản thân bị hãm hiếp, đâu rồi những lần hắn vuốt ve yêu chiều, đâu rồi những cái hôn nồng thắm. Giả tạo, tất cả đều là giả tạo, Y Cơ hét lên trong bất lực, trong sự nhục nhã. Trương Tử Văn hành sự xong thì ung dung mặc quần áo vào, hắn nhìn nàng công chúa nằm co rút trên giường, liền bước tới gần vỗ vỗ vào mặt nàng mấy cái nói. Phu nhân hôm nay phục vụ không tốt, phải biết hưởng ứng hơn, ta mới lập nàng thành mẫu nghi thiên hạ được. Y Cơ nghiến răng tức giận, hắn đi rồi nàng gào thét như một kẻ điên khiến cung nữ cũng phải sợ. Giây phút này nàng hận hắn, muốn giết chết hắn, đợi một ngày ta làm vua, đầu của ngươi sẽ lìa khỏi cổ ngay tức khắc. Tấu chương đã xong, Hỏa Y ra ngự hoa viên ngồi uống rượu, hôm nay trăng không sáng như mọi khi, khiến cảnh vật cũng thêm phần mờ ảo. Lữ Vĩ Kỳ rót cho nàng một ly rượu, vết thương hắn vẫn chưa lành nên không uống cùng nàng. Hương rượu thoang thoảng trong không khí làm diễm lệ trên khuôn mặt nàng khẽ hít một hơi. Hắn bật cười nhìn con sâu rượu tham lam dốc cạn chén. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hỏa Y hơi mơ hồ nhìn cảnh vật ngoài kia, đôi mi nàng cong dài tuyệt đẹp. Nàng khẽ chớp mấy cái làm Lữ Vĩ Kỳ chịu không nổi nữa, hắn đưa ngón tay vuốt làn mi nàng, vuốt cánh mũi nhỏ nhắn thẳng tắp của nàng, trên mặt chỉ còn lại sự ôn nhu cho một người duy nhất. Hỏa Y để yên cho hắn làm loạn, nàng còn khẽ mỉm cười nhìn hắn, phút chốc cảnh vật nơi đây cũng xa vào lưới tình của họ. Lúc này có một cung nữ của Tân Vĩnh Cung nấp bên hàng hoa dạ yến thảo nhìn thấy hết thảy những chuyện diễn ra giữa Lữ Vĩ Kỳ và Hỏa Y, cô ta nhanh chóng về báo tin cho chủ tử biết. Thật không, Y Cơ nghe cung nữ nói Hỏa Y tàng tiệu với cầu nô tài liền háo hức muốn kiểm chứng ngay. Cung nữ khẳng định chắc nịch những lời mình nói không sai một chữ. Nô tỳ bảo đảm những gì mình nói là thật, làm sao nô tỳ dám bịa chuyện động trời như thế. Y Cơ cười một tràng dài không dứt, sao những ngày u ám vì bị phản bội đây là điều khiến nàng ta an ủi nhất. Đúng, nên là như thế, cầu nô tài đi chung với tiện nữ thật xứng đôi. Y Cơ cười như điên dại, thật nhơ nhấp đáng khinh. Một kẻ lúc nào cũng lên mặt dạy đời người khác lại phải lòng một tên rẻ mạc như vậy. Nàng ta bắt đầu lên kế hoạch để Hỏa Y cũng phải chịu đớn giống như mình. Nàng ta đau khổ thì không ai được quyền hạnh phúc. Cách chương.